Chương 21. Bản di chúc đầy trí thông minh. Nghèo khó hơn thua phận tại trời, rành mà hết cách cũng công tôi. Tham lam voi nọ rắn đồi núi, rốt cuộc ve kia bọ ngựa sơi. Chuyện kể rằng xưa có một ông nhà giàu họ Trương, quá vợ không có con trai, chỉ có một con gái đã có chồng. Chồng ở rể nhà vợ. Ông Trương đã ngoài tuổi cổ lai hy, vì vậy giao hết ruộng vườn của cải cho chàng rể và ăn chung với các con, nhờ chúng phụng dưỡng, coi đó là kế ăn hưởng đến hết đời. Con gái con rể ông chỉ giả bộ vâng lời phụng dưỡng, khiến ông già không tính đến chuyện sinh con trai nữa. Không ngờ chúng nó dần dần sao lãng, lười nhác, khiến ông chịu không nổi. Rồi một hôm, ông già đang đứng chơi ngoài cửa, thấy thằng cháu ngoại đi ra tìm ông, vào ăn cơm. Ông già Trương hỏi cháu: "Cháu tìm ông vào ăn cơm đấy à?" Thằng cháu ngoại đáp: "Cháu tìm ông của cháu cơ, không phải là ông đâu." Ông già Trương nghe cháu nói thế thì buồn lắm, nghĩ thầm: "Con gái đẻ ra đã là con nhà người ta, câu này thật không sai. Tuy đã già, song tinh lực chưa có suy, sao không kiếm lấy một người vợ kế, may ra sinh được một đứa con trai, để nhà họ Trương cũng có người hương khói." Nghĩ thế, liền mang số tiền dành riêng, nhờ một bà mối làm mai, cho ông lấy một con gái nhà họ Lỗ. Cưới được ít lâu, quả nhiên vợ có thai. Gần năm sau thì sinh được con trai. Ông già mừng vui khôn xiết, bạn bè quen thuộc đều đến chúc mừng. Chỉ riêng con gái và con rể ông già là ngầm bực bội. Ông Trương đặt tên con trai là Nhất Phi, nên mọi người gọi cậu bé là Trương Nhất Lan. Được vài năm, ông Trương ốm, bệnh ngày một nặng, biết sắp lâm nguy, ông già bèn viết hai tờ di chúc. Một tờ thì đưa cho vợ là Lỗ Thị rồi dặn rằng: "Tôi chỉ vì con gái và con rể bất hiếu nên mới lấy thêm cô về. May mà trời thương đẻ ra được thằng con trai. Tôi vốn định giao hết gia tư điền sản cho thằng bé, song nó còn bé quá, và cô lại là đàn bà, không thể tự gánh vác được, trông nom nhà cửa được. Tôi bất đắc dĩ phải giao cho con rể quản lý, song nếu tôi nói rõ nó sau này phải trao trả lại cho con trai, thì lại sợ thằng rể nó ngầm tính kế để hại con mình. Vì thế trong di chúc tôi gài một câu đố có hai cách giải. Cô hãy cất giữ cho thật kỹ, đợi khi nào con lớn lên thành người thì đưa ra nhờ công lý phân xử. Mai gặp được quan thanh liêm sáng suốt, ắt ông ấy sẽ có chủ trương riêng." Lỗ Thị theo lời cất kỹ tờ di chúc. Rồi ông Trương cho gọi con gái con rể vào dặn dò mấy câu và đưa tờ di chúc thứ hai cho chúng. Người con rể nhận lấy, mở ngay ra đọc: "Trương Nhất Phi con trai ta, gia tài giao hết con rể, người ngoài không được tranh chiếm." Con rể xem xong cả mừng, liền trao cho vợ cất giữ. Ông Trương đưa tiền dành riêng của mình cho hai mẹ con Lỗ Thị tiêu dùng hàng ngày, lại thuê một căn phòng cho hai mẹ con ra ở. Mấy ngày sau, bệnh càng nặng, ông cụ qua đời. Sau khi chôn cất bố vợ xong xuôi, nghĩ đến việc gia tài bây giờ là của mình hết, thay thì cả hai vợ chồng đều dương dương đắc ý, không cần nói nhiều thì cũng biết. Còn Lỗ Thị thì chăm chỉ nuôi dạy con trai, dần dần thằng bé cũng đã trưởng thành. Nhân nhớ đến tờ di chúc, Lỗ Thị bèn dẫn con trai đến cửa quan để trình bày. Quan nghe nói bức di chúc do chính tay ông già viết, và đã viết như thế thì toàn bộ tài sản là của con rể. Hơn nữa anh con rể nhờ có tiền lo lót nên chẳng ai chịu phân xử cho hai mẹ con. Họ hàng và bè bạn đều bất bình, thay cho Trương Nhất Phi đều nói: "Ông Trương ốm đau lú lẫn mất rồi, chuyện buồn cười như thế thật không ai hiểu nổi." Một thời gian sau, Có ông Huệ mới được chuyển đến, ông này rất là giỏi. Lỗ thị lại dẫn con đến huyện đường để trình bày. Chồng tôi trước khi mất có dặn rằng trong di chúc có ngầm gài một câu đố đấy ạ. Quan huyện dở di chúc ra xem, coi xong thì vỡ lẽ, bèn sai người cho gọi con gái, con rể cùng họ hàng phụ lão ở địa phương của ông Trương đến huyện. Tri huyện bảo anh con rể: cha vợ anh thật là người thông minh trí tuệ, nếu không có tờ di chúc này thì suýt nữa gia tư điền sản đã bị anh chiếm hết rồi. Hãy nghe ta đọc đây: Trường Nhất Phi con trai ta gia tài giao hết, con rể người ngoài không được tranh chiếm. Lập tức quan nâng bút phê vào tờ di chúc: gia tài thuộc cả về Trương Nhất Phi. Mọi người đều chúc mừng người con trai rồi đi về. Đến lúc này mọi người mới hiểu, ngay từ lúc đặt tên cho con trai, ông già Trương đã tính đến nước cờ này rồi.